Mục Thần Ký, chương 2011, Nhị Công Tử Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1678, Nhị Công Tử Giáng Lâm ta thành đạo. Nguyên mẫu phu nhân mừng rỡ như điên, đột nhiên tròng mắt đi lòng vòng, vùng tay áo phất một cái, một tòa đại uyên xuất hiện, Minh Nhai Thái Tử cùng Tà Vô Kỳ từ bên trong lăn ra. Nguyên mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, có nhiều hứng thú quan sát bọn họ. Minh Nhai Thái Tử trong lòng nghiêm nghị, hắn nhìn ra được hiện tại đế hậu cùng lúc trước đế hậu có chút khác biệt. Nguyên mẫu phu nhân thấp giọng cười nói, cha con tương tàn, huynh đệ giết nhau, nhiều chuyện thú vị đây, chẳng qua không thể để cho Thái Sơ cùng Hạo Nhi nhận ra các ngươi. Nàng thôi thúc luân hồi thần thông, Minh Nhai Thái Tử cùng Tà Vô Kỳ tướng mạo nhất thời phát sinh thay đổi, Minh Nhai Thái Tử biến thành một cái đẹp đẽ tuổi trẻ tướng quân. Mà Tà Vô Kỳ thì biến thành một cái trầm mặc ít nói hắc tháp giống như đại hán. Nguyên mẫu phu nhân hưng phấn không hiểu, hận không thể lập tức đem hai người kéo đến Hạo Thiên Đế phía trước, nhìn một chút Hạo Thiên Đế có hay không có thể nhận ra bọn họ tới. Đột nhiên, nàng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trở nên thất thần, trong đầu trống rỗng. Sau một lúc lâu, nguyên mẫu phu nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa rồi chuyện gì xảy ra, nàng hết thảy không nhớ rõ. Là tỷ tỷ cái kia tiểu tiện nhân nhảy ra ngoài ư, nàng có chút sợ hãi, lại hoàn toàn không biết nàng cũng không phải là chân chính nguyên mẫu, mà là Tần Mục sử dụng luân hồi chi đạo sáng tạo ra ý thức. Nàng sở dĩ sẽ thất thần phút chốc, nhưng thật ra là Tần Mục đang thúc giục bánh xe dẫn động về chi đạo lúc, đế hậu nương nương chống cự, tạo thành luân hồi thần thông không quá viên mãn duyên cớ. Hạo Nhi sẽ tu luyện quy khư chi kính ư. Nguyên mẫu phu nhân đem bản thân thất thần chuyện này không hề để tâm, hưng phấn đến có chút run rẩy, e sợ cho thiên hạ không loạn. Như vậy, nhị công tử sẽ ra ngoài ư, nàng sau khi đi ra liền náo nhiệt nhiều. Thần thức đại la thiên bên trên, Tần Mục cùng Vân Thiên Tôn ngồi đối diện nhau. Sau một lúc lâu, Tần Mục nói, Hạo Thiên Đế tuy là trời sinh tính đa nghi, nhưng hắn nhất định sẽ nhịn không được thử nghiệm quy khư chi kính, bởi vì hắn biết hắn không bằng ta. Cho nên vì duy trì sự thống trị của mình địa vị, hắn bất kể như thế nào đều muốn thử nghiệm. Chỉ cần hắn thử, hắn liền sẽ bị nhị công tử đoạt xá. Vân Thiên Tôn đã nghe hắn nói qua toàn bộ câu chuyện trong đó, nghe vậy không khỏi cau mày, nói. Nhị công tử có bao nhiêu đáng sợ, ta vừa mới thấy đế hậu, lấy ta hiện nay thực lực đã giết không chết nàng, lực lượng của nàng có thể vặn vẹo thái hoàng thiên như vậy chư thiên, chỉ dựa vào bản thân đại đạo khí tức. Liền có thể đem Thái Hoàng Thiên xé nát. Tần Mục nói, nhị công tử có thể tới lực lượng, cũng không so đế hậu cường đại đến mức nào, nhưng nàng đối quy khư chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, cũng càng khó đối phó. Vân Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, đế hậu thực lực mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ thực lực mạnh bao nhiêu, ta ngược lại thật ra rõ rõ ràng ràng. Mục huynh, ta nghĩ biết ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu. Tần Mục ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, người muốn căn cứ bản lãnh của ta, suy đoán đế hậu bản lĩnh, tiếp đó suy đoán ra đoạt xá một nửa Hạo Thiên Tôn nhị công tử thực lực. Vân Thiên Tôn gật đầu, vươn người đứng dậy, giương tay vồ một cái, Thái Sơ Đế kiếm bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhìn trong tay hắn Thái Sơ Đế kiếm. Cái này Thanh Đế kiếm chính là Thái Sơ phối hợp chí bảo, bởi vì Thái Đế nguyên nhân rơi vào Vân Thiên Tôn khống chế. Vân Thiên Tôn phục sinh sau đó, vì có thể phát huy ra cây kiếm này uy lực uy năng, bởi vậy tinh tu Duyên Khang cùng khai hoàng kiếm pháp kiếm đạo, hiện nay đã là một cái kiếm đạo đại cao thủ. Hắn một kiếm nơi tay, rất nhiều khai hoàng năm đó phong thái khí khái. Vân Thiên Tôn bước chân, thôi thúc Thái Sơ Đế kiếm. Mi tâm của hắn bên trong khối kia hoàn chỉnh Thái Sơ nguyên thạch hào quang tỏa sáng, đinh một tiếng, đạo quang chiếu rọi tại Thái Sơ Đế kiếm bên trên. Đế kiếm bên trong Thái Sơ chi đạo uy năng dần dần tăng lên, nắm giữ Thái Sơ nguyên thạch, liền có thể khống chế đế kiếm, năm đó Thái Đế nguyên thạch nơi tay, đế kiếm nắm chắc, Thái Sơ cũng không thể không thần phục, trở thành con nuôi của hắn. Vân Thiên Tôn lại tại đồng thời lấy Thái Sơ Đế kiếm tới thi triển kiếm đạo. Phía sau hắn thần thức đạo quả xoay tròn, 36 tầng thần thức lĩnh vực điệp ra. Công pháp của hắn lại là am hiểu hấp thu những công pháp khác chất dinh dưỡng từ Tiêu Bích Lạc Công, Tử khí vạn trượng, phiêu diêu tại sau lưng. Một kiếm này chiêu pháp thay đổi, uy lực uy năng, bất ngờ mạnh mẽ. Vân Thiên Tôn hai lần cùng Thái Sơ một trận chiến, lần đầu tiên chỉ là có thể miễn cưỡng cùng Thái Sơ chống lại, lần thứ hai cũng đã cùng Thái Sơ chẳng phân biệt được cao thấp, thậm chí thừa dịp Thái Sơ không sẵn sàng, đoạt hắn cái kia phần Thái Sơ nguyên thạch. Vân Thiên Tôn một lần so một lần mạnh mẽ, mà lần này thăm dò Tần Mục bản lĩnh, hắn cũng đã nắm giữ chân chính thành đạo giả chiến lực. Hắn có thể nói là Long Hán thời đại tu luyện thiên phú cao nhất người. Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thụ thanh thần pháp, chỉ là xác định thiên cung thiên đình cảnh giới, cụ thể cảnh giới tu luyện thế nào, tất cả mọi người là bôi đen. Tất cả mọi người tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, mà Vân Thiên Tôn là cái thứ nhất thăm dò đế tỏa cảnh giới người, cũng là cái thứ nhất tu luyện tới đế tỏa cảnh giới người. Hắn một kiếm này, quả nhiên là ảo diệu muôn vẻ, không thể hình dung. Nhưng mà một kiếm này đi vào Tần Mục trước người, liền đón nhận Tần Mục ngón tay. Một chỉ này là hồng mông nhất chỉ, lấy hồng mông nguyên khí cơ cấu hồng mông phù văn, hình thành vô số cực kỳ phức tạp phù văn thay đổi, diễn hóa ngũ thái, diễn hóa chư thiên vạn đạo. Một chỉ này điểm ra, giống như vũ trụ mới sinh, trong phút chốc đã trải qua ngũ thái thay đổi, sau đó diễn sinh thiên địa vạn đạo. Lúc trước, Tần Mục một chỉ này không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là thật đơn giản bắt chước Di La Cung trên vách tường Di La Cung đạo văn, Lăng Thiên Tôn đem 4 vạn năm sở ngộ truyền thụ cho Tần Mục sau đó, hiện nay hắn rốt cục dung hội quán thông. Hắn một chỉ này phát ra âm thanh, không còn là tiếng xé gió, mà là chuông lớn giống như chuông vang, cạch một tiếng chấn động, đem Vân Thiên Tôn chấn động đến bước chân rối loạn, không ngừng lùi lại tan mất đòn đánh này bên trong lực lượng. Tần Mục giơ tay lên, nhìn ngón tay của mình. Chỉ thấy đầu ngón tay một điểm đỏ tươi. Thái Sơ đế kiếm uy lực vẫn là mạnh mẽ. Vân Thiên Tôn một kiếm này vậy mà phá vỡ hắn hồng mông nhất chỉ, đâm rách đầu ngón tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Khang cùng thiên đình đàm phán không thành thời điểm. Tần Mục theo tổ đình trở về. Bị Thái Sơ chặn đường. Hai bên tại Thái Sơ nhất khí đại la thiên bên trong một trận chiến. Kết quả Tần Mục trúng Di La Cung Tam công tử ám toán. Tam công tử nhằm vào hắn điểm yếu, khai sáng ra hồng mông hóa đạo đại thần thông, mượn 24 bảo điện điện chủ tay thi triển đi ra, đem Tần Mục đánh thành hồng mông trạng thái. Tần Mục vì phá giải hồng mông hóa đạo, đến Lam Ngự Điền chỉ điểm tu luyện hồng mông chi thể, luyện thành hồng mông nguyên thần, cho đến ngày nay, tuy là cách đỉnh phong thời kỳ pháp lực còn cách một đoạn, nhưng thân thể cường độ lại quả thực đáng sợ. Thân thể của hắn có thể nói là trong lịch sử mạnh nhất thân thể. So cổ thần thiên đế Thái Sơ thân thể còn muốn mạnh mẽ không biết bao nhiêu, nhưng Vân Thiên Tôn một kiếm này lại phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, quả thực lợi hại. Vân Thiên Tôn bước chân xê dịch, Thái Sơ đế kiếm đan sen, xoay quanh Tần Mục trên dưới tung bay, các loại tinh diệu kiếm quyết thi triển ra. Tần Mục vẫn như cũ ngồi bất động, hai tay xuất hiện trước người sau lưng, các loại thần thông đạo pháp bộc phát, khi thì hóa thành ngũ đại mạch khoáng. Khi thì lấy chỉ thi triển phá kiếp kiếm, khi thì hóa thành thiên đô khai thiên thiên, khi thì thi triển hồng mông thần thông, đem hắn tất cả thế công toàn bộ ngăn lại. Vân Thiên Tôn bị bức phải càng ngày càng xa, Thái Sơ đế kiếm uy lực uy năng đã khó mà xuyên qua Tần Mục thần thông, uy hiếp đến Tần Mục bản thể. Đột nhiên hắn thét dài một tiếng, thu kiếm, đỉnh đầu tiên thiên nhất khi phóng lên trời, mi tâm Thái Sơ nguyên thạch ánh sáng càng tăng lên. Hắn thôi thúc Thái Sơ nguyên thạch, điều động đạo thụ đạo quả, vậy mà cố gắng đem tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo dung hợp, hóa thành Thái Sơ đại thần thông. Tư chất của hắn quả thực nổi bật, phục sinh sau đó, liền bắt đầu tìm hiểu Thái Sơ chi đạo, đã có thành tựu. Hắn đi con đường cùng Tần Mục, cùng Thái Sơ, cùng Hạo Thiên Tôn đều có chỗ khác biệt. Hắn đi là hai con đường kề vai sát cánh con đường, tu luyện thần thức chi đạo luyện hóa Thái Đế đạo quả đồng thời. Lại tu luyện tiên thiên nhất khí, ý đồ tu thành hai loại đại la thiên hòa làm một thể, đi đến Thái Sơ thành đạo tình trạng. Hắn Thái Sơ thần thông cũng quả thực tinh diệu không gì sánh được, mơ hồ có cùng Thái Sơ cổ thần ngang hàng xu thế. Ngay tại hắn Thái Sơ thần thông đi vào Tần Mục thân bị thời điểm, Tần Mục nâng tay phải lên, 5 ngón tay hướng ra phía ngoài giang rộng ra, nhất thời thân bị hiện ra to to nhỏ nhỏ tính ra hàng trăm quy khư đại uyên. đem hắn tất cả thần thông toàn bộ thôn phệ, không có nửa điểm uy năng có thể cận thân. Vân Thiên Tôn thu thế, lộ ra vẻ không thể tin được. Tần Mục bốn phía to to nhỏ nhỏ quy khư đại uyên tiêu tán, cũng không có nguy hiểm cho đến hắn thần thức đại la thiên. Vân Thiên Tôn đem Thái Sơ Đế kiếm treo ở đạo thụ bên trên, đi lên phía trước, cau mày nói. Nhị công tử, nếu như có như ngươi loại này thủ đoạn, có thể nói là vạn pháp bất xâm, bất kỳ cái gì thần thông đều không thể làm bị thương nàng. Muốn làm bị thương nàng, liền chỉ có cận thân một trận chiến. Tần Mục lắc đầu nói, nàng chìm đắm quy khư chi đạo, thành tựu chỉ ở trên ta. Hơn nữa quy khư chi đạo chỉ có vào chứ không có ra, nhưng nếu là không giết được nàng, không ngừng chiến đấu tiếp, nàng chỉ biết càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ hơn chính là, nhị công tử nếu như đoạt xá Hạo Thiên Tôn, như vậy nàng liền sẽ đi cố gắng mở ra Di La cung chủ nhân phong ấn, đưa nàng bản thể thả ra ngoài. Nàng bản thể xuất thế, chỉ sợ Di La cung đại công tử xuất thế, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Vân Thiên Tôn chân mày nhíu càng chặt, sau một lúc lâu, nói. Muốn giết loại tồn tại này, quá khó. Tần Mục ánh mắt lấp lóe. Năm đó ở không còn gì cả dưới tình huống, ngươi có thể thiết kế giết Thái Đế, Thái Sơ cái này hai đại chí tôn, như vậy hiện tại có nhiều ngày như vậy tôn, ngươi có thể hay không thiết kế giết nhị công tử? Vân Thiên Tôn lông mày nâng lên, nhìn thẳng đôi mắt của hắn, trầm giọng nói. Thiết kế trừ Thái Đế, ta hiến tế trăm vạn tạo vật chủ, lúc này mới đem Thái Đế chém giết. Lãng Huyền đến bây giờ hận ta lòng dạ độc ác. Thiết kế trừ cổ thần Thiên Đế Thái Sơ, ta không tiếc đem Thiên Minh một nửa lực lượng giao cho Hạo Thiên Tôn, thế cho nên về sau Thiên Minh phân tách, ảnh hưởng hậu thế mấy chục vạn năm. Ta vì đạt được thành mục đích, không từ thủ đoạn, người khẳng định muốn ta tính giết nhị công tử. Người muốn hy sinh bao nhiêu người? Tần Mục khóe mắt nhảy lên, Vân Thiên Tôn trên bệ thần tiêu điều nói, Mục Thiên Tôn, ngươi dù sao không phải ta, cũng không phải một đời Thiên Đế. Tiêu Hán Thiên Đình Vân Thiên Đế là có thể hy sinh tất cả, hy sinh bên cạnh tất cả mọi người, bao quát chính ta, cũng muốn đạt được mục đích. Mà ngươi không phải người như ta, hắn lộ ra nụ cười, nói, cho nên ngươi là Mục Thiên Tôn, không phải Mục Thiên Đế. Làm sao diệt trừ nhị công tử, ta tới nghĩ biện pháp, ngươi không cần phí tâm. Tần Mục đứng dậy, nói, ngươi nghĩ ra phương pháp sau đó, nhất định phải nói cho, không thể tự tiện hành động. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, người đại khái có thể yên tâm. Tần Mục thật sâu liếc hắn một cái, xoay người đi xuống Đại La Thiên. Thiên Đình trận doanh, Thiên Đế biệt cung, Hạo Thiên Đế rốt cục vẫn là nhịn không được, bắt tay vào làm tu luyện quy khư chi kính pháp môn. Còn xin đạo huynh làm hộ pháp cho ta. Hạo Thiên Đế dù sao cẩn thận, mời đến Linh Quan Điện Chủ. Linh Quan Điện Chủ trầm giọng nói, bệ hạ yên tâm. Ngươi là lo lắng thất công tử nhân cơ hội đánh lén ư, có ta ở đây, hắn không cách nào giết đi vào. Hạo Thiên Đế lắc đầu nói, ta lo lắng cũng không phải là Mục Thiên Tôn, ta lo lắng chính là Thái Thượng Hoàng cùng Mẫu Hậu. Linh Quan Điện Chủ hơi giật mình, thản nhiên nói, các ngươi thứ 17 kỳ sinh linh, không khỏi quá sơ bẩn một ít, ngay cả người mình cũng cần đề phòng. Ngươi yên tâm, bọn họ không dám làm càn. Hắn tĩnh tọa xuống. Hạo Thiên Đế cũng yên lòng, lập tức bắt tay vào làm tu luyện quy khư chi kính, tan đi bản thân quy khư chi thể tu vi. Nguyên mẫu, truyền thụ cho hắn quy khư chi kính, tu luyện vậy mà bất ngờ thuận lợi, Hạo Thiên Đế quy khư chi thể tu vi cũng là không gì sánh được hùng hậu, có thể nói là đứng đầu nhất thiên tôn, đợi một thân tu vi toàn bộ hóa đi, linh thai thần tàng cũng theo đó chôn vùi, chỉ còn lại có quy khư bên trong một mảnh hỗn độn trì. Hỗn độn trì như là gương sáng, Hạo Thiên Đế sử dụng đạo tâm của mình, hướng hỗn độn trì nhìn lại. Cái này vừa nhìn, đại uyên bên trong hỗn độn trì bên trên, chiếu rọi ra một khuôn mặt khác. Hạo Thiên Đế trong đầu ầm ầm, trúng kế, truyền thụ cho ta quy khư chi kính, cũng không phải là mẫu hậu, mà là đế hậu nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Hạo Thiên Đế quyết định thật nhanh, thôi thúc bản thân tiên thiên nhất khí chi đạo, sau đầu dựng thẳng lên vạn đạo thiên luân, từ thủ đạo tâm, nhưng mà một cỗ khác ý thức mênh mông cuồn cuộn mà đến, như bẻ cành khô, trực tiếp đem hắn quy khư chi thể ý thức hoàn toàn xóa đi. Thay vào đó, Hạo Thiên Đế đảo thụ bay tới, sừng sững tại sau lưng, đảo hoa nở rộ, xoạt xoạt xoạt từng đạo ánh sáng chiếu tại đầu óc của hắn bên trong. Linh Quan Điện Chủ cũng phát giác được không ổn, vội vàng đứng dậy hướng Hạo Thiên Đế nhìn lại, lại thấy Hạo Thiên Đế đột nhiên dung mạo thay đổi, bộ ngực nhô lên, tại trong chớp mắt biến thành một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử. Linh Quan Điện Chủ đang muốn ra tay, nhìn thấy nữ tử này, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng quỳ một chân trên đất. Linh Quan, bái kiến nhị công tử. Cách chương.